Đã xuất ra hơn 10 chiêu côn pháp của Hàn Mạc dường như đều đã được phát huy, Đỗ Vô Phong càng đánh càng kinh ngạc, bỗng nhiên Hàn Mạc đã xuất ra chiêu bức bộ côn thuật ra. Luận về bức bộ côn thuật chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là ẩn, đó là tìm kiếm một cơ hội rồi đột nhiên ra tay đánh lén, trên thực tế bên trong của bát bộ côn thuật cũng có một nhánh nhỏ là bức bộ côn thuật, hơn nữa bức bộ côn thuật lại càng phức tạp khi ở bên trong xà bộ côn thuật phải tìm kiếm một cơ hội để ra tay hạ sát, nếu không hiệu quả sẽ rất thấp, một khi đã tìm thấy cơ hội tốt để ra chiêu thức bức bộ côn thuật thì thường đã có thể khống chế được đối phương. Hàn Mạc và Đỗ Vô Phong khi giao chiến, côn thuật của ba chiêu thức xà hồ ếch được uyển chuyển vận dụng, càng đánh càng linh hoạt, hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy Đỗ Vô Phong có điều gì bất an, sắc mặt cực kỳ sợ hãi, càng đánh càng hăng, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, đột nhiên xoay cổ tay, rồi xuất ngay chiêu thức bức bộ côn thuật. Đỗ Vô Phong tuy rằng phản xạ cũng rất nhanh, nhưng cái chiêu mà Hàn Mạc xuất ra, lão chỉ trong nháy mắt đã cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ đáng tiếc là chiêu này quá tàn bạo, nếu như trong lúc lão đang ở phong độ cao, cái đầu của Đỗ Vô Phong sẽ rất nhanh phản ứng lại, nhưng chỉ tiếc rằng hôm nay bất kể thể lực hay tinh thần lão đều không ở trạng thái tốt nhất, chỉ sau một chưởng dính vào đầu lão như một âm hồn ngã vật xuống đất, cơ bản lão không kịp né tránh, liền cảm giác thấy ngực của mình như bị khối đá ngàn cân đè lên, cơ thể như đang bay không còn cảm giác, nặng nề nằm ở cạnh tường, lúc này chiếc cung trong tay lão cũng đã bay mất. Cách chương.